Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 68, Người Ngu Chiến Tranh. Trang sách, nhưng nếu như nói áo bào trắng nữ rất nhiều, ta nhưng bây giờ gần như không nhìn thấy qua các nàng. Trung Kỳ đưa ra nghi vấn của mình, ít nhất Noe Vương Đô bên này không có, Lẫm Đông có một chút, nhưng là không nhiều lắm. Làm sao có thể không có? Isaac cười cười. Ngươi thấy được những môn khẩu đó bày biện dê con góc trang trí vật bệnh viện. Những kỳ thật đó đều là áo bào trắng nữ khai mở. Bởi vì thuốc nữ tại thành thần trước là một cái dê con. Đây là một loại thần thánh tượng trưng. Áo bào trắng nữ bình thường biết sử dụng khác một cái tên. Chính là thuốc nữ tín đồ cừu trắng nữ. Ngươi không biết áo bào trắng nữ tồn tại. Ngược lại không phải là bởi vì các nàng hoàn toàn không truy cầu thanh danh. Mà là bởi vì Noe cùng Lẫm Đông. Tổng thể mà nói là bài xích vu sư cùng siêu phàm giả. Loại tình huống này, các nàng sử dụng trở thành thuốc nữ thánh trước người. Ngay cả như vậy, các nàng cũng sẽ không quá lộ ra. Hơn nữa các nàng dù sao cũng là tính cách an tĩnh nữ hài tử. Rất nhiều ồ việc vẫn phải là mướn người tới làm. Loại tình huống này, các nàng hội với tư cách là phó viện trưởng hay là cố vấn tới trưởng khống đại cục. Mà như là Liên Hợp Vương quốc cùng dưới mặt đất đô thị. Lại tương đối bài xích thánh chức người. Lúc này các nàng sử dụng hóa thân thành xuất thân từ Bạch Ngọc Chi Tháp Vu Sư. Những cái này đều là vì có thể an tâm trị bệnh cứu người. Không liên lụy đến rất nhiều phiền toái bên trong nhanh nhạy mà thôi. Thậm chí có thể nói. Tất cả bệnh viện hoặc nhiều hoặc ít đều có áo bào trắng nữ truyền thừa. Hoặc là chủ y sư là áo bào trắng nữ đệ tử. Hoặc là chính là thuốc nữ tín đồ. Hoặc là chính là bọn họ tổ sư gia hoặc là tổ tiên từ áo bào trắng nữ bên kia đã học. Bởi vì áo bào trắng nữ y thuật, sớm nhất có thể truy tố đến đệ nhị kỷ sa mạc thời đại. Đó là so với Yazelan người văn minh còn muốn đáng kể thời gian dài truyền thừa. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, mà các ngươi tìm không được cừu trắng nữ một nguyên nhân khác, thì là bởi vì hiện giờ áo bào trắng nữ, bị mệnh lệnh rõ ràng cấm tham dự bất kỳ hình thức mạo hiểm cùng chiến tranh, mà các ngươi đều tương đối, làm ầm ĩ, đây là vì cái gì? Trung Kỳ liền thật sự không rõ, theo lý mà nói, nếu có chiến địa y sư, nhân viên tổn thất hẳn là sẽ ít đi rất nhiều mới đúng. Mê vụ đại lục bản thân liền nhân khẩu thưa thớt, địa vực hẹp hòi, có thể nhiều giữ lại một phần nhân khẩu, sử dụng ít tổn thất một ít thực lực, bởi vì này sẽ dẫn đến chiến tranh thời gian kéo dài. Isaac mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại nói tiếp, các ngươi thời đại này, gần như đã không biết năm đó vu sư chiến tranh phát sinh ra cái gì a? Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không biết. Vì cái gì Bạch Ngọc Tháp như thế nhỏ yếu, nhưng không có bị cái khác Vu Sư Tháp chiếm đoạt. Đích xác không biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Vu Sư chiến tranh, cũng chính là sự nghiệp thống nhất đất nước một thời đại tồn lưu ghi lại. Quả thật so với đại kết giới tan vỡ về sau huyết chiến còn ít hơn. Không riêng gì ta không biết, Salvatore cũng không thể nào rõ ràng. Này vừa vặn còn cùng áo bào trắng nữ có phần quan hệ. Áo bào trắng nữ cũng không nhất định muốn từ Bạch Ngọc Chi Tháp học tập đây là chỉ có áo bào trắng. Nữ tồn tại chuyển chức phương thức. Các nàng chỉ cần nắm giữ đầy đủ chữa bệnh chi thức. Cũng cuối cùng ở bên trong Bạch Ngọc Chi Tháp tiến giai. Đều có thể tự động chuyển chức thành áo bào trắng nữ. Đây là mấy đời tháp chi chủ nghĩ biện pháp đè thấp chuyển chức nhu cầu. Ưu hóa cho gia tân chức nghiệp. Mà điều này sẽ đưa đến một cái kết quả. Đó chính là thống nhất chiến tranh bắt đầu. Từng cái địa phương, từng cái lưu phái, từng cái chức nghiệp vu sư, cũng có thể tìm đến áo bào trắng nữ hiệp trợ tác chiến. Áo bào trắng nữ trị liệu năng lực tương đối cường đại. Nhưng này lại lớn đại kéo dài chiến tranh thời gian. Thống nhất chiến tranh cuối cùng là nhất định phải có một cái kết quả. Vì vậy rất nhanh, nội chiến liền vì vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa bắt đầu. Là từng cái học phái bắt đầu nghiên cứu phát minh xuất không dễ dàng như vậy trị liệu kỹ thuật. Trạch địa hắc tháp hắc hỏa chính là ở thời điểm này khai thác. Một khi bị hắc hỏa bám vào, toàn thân làn da cũng sẽ bị không ngừng mạnh mẽ thiêu cháy. Muốn trị liệu bị hắc hỏa làm bị thương người bệnh, cần hao phí so với trị liệu bình thường vu sư nhiều gấp 5 lần thậm chí nhiều hơn ma lực. Isaac thở dài, không nghĩ tới a, hiện giờ với tư cách là động cơ đốt trong nhiên liệu, mà mang đến khoa học kỹ thuật phát triển nguồn năng lượng. Tại quá khứ chỉ là vì có thể khiến người càng thêm thống khổ, mới chế tạo ra luyện kim vũ khí. Này thậm chí còn là trạch địa hắc tháp khai phát xuất kỹ thuật. Trạch địa hắc tháp năm đó cũng là nổi danh đại thiện nhân. Người suy nghĩ một chút, trạch địa hắc tháp đều điên đến loại trình độ này, cái khác vu sư tháp được thành cái dạng gì? Ngoặc kép chấm chấm, nội chiến rốt cuộc là đánh cái gì? Trung Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta chỉ biết, kết quả cuối cùng là quá khứ thời đại các loại thi pháp giả nhóm cuối cùng hoàn thành học phái thống nhất, đem tất cả pháp thuật quy nạp vì bát đại học phái. Ở trước đó, bất đồng vu sư tháp có thể chỉ có một hạch tâm chức nghiệp với tư cách là truyền thừa. Trừ đó ra, còn có đại lượng đến từ dân gian tân chức nghiệp. Nói thí dụ như đông chi thủ đám người năng lực cơ sở, tựu đến từ chính băng mạch thuật sĩ cùng trầm mặc thuật sĩ. Mà đây cơ hồ cũng là mất có thể học phái khởi nguồn. Vậy là một hồi vô cùng ngu xuẩn chiến tranh. Isaac mím môi. Ta không biết các ngươi thời đại này vu sư như thế nào đối đãi trận chiến tranh này. Nhưng ở ta thời đại kia, vu sư nội chiến kỳ thật còn có khác một cái tên, gọi là người ngu chiến tranh. Hắn trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói. Người có thể đơn giản cho rằng, đây là vì tranh đoạt vu sư tháp cùng thủ hộ chính mình đặc thù địa vị mà phát sinh chiến tranh. Rất nhiều thi pháp giả lưu phái đều bởi vì không có vu sư tháp cam chịu, sao mặc định có chứa tri thức ghi lại năng lực mà trở nên dễ dàng thất truyền. Mà ở trước kia thời đại kia, tòa tháp xuất thân thi pháp giả là so với bình nguyên thi pháp giả cao hơn quý rất nhiều. Mọi người cũng sẽ càng tin đảm nhiệm những cái này tòa tháp thi pháp giả, cho rằng trình độ của người của bọn hắn hội cao hơn một chút. Đương nhiên, đã đi xuống hạn mà nói đích xác là như vậy. Lúc ấy rất nhiều dân gian thi pháp chức nghiệp, thay vì nói là pháp sư, không bằng nói là lừa đảo cùng ma thuật sư, mà vu sư tháp cùng địa phương chấp chính quan đều có liên hệ. Hội lệnh cưỡng chế trong phạm vi thi pháp giả kịp thời lập hồ sơ. Vậy chút thi pháp giả nhóm đương nhiên không phục. Này thậm chí là từ nguyền rủa có thể thời đại hứng thú thành lập mâu thuẫn. Hai bên giữa kết thành vô cùng trọng thù hận, thẳng đến một cái hỏa tinh đã dẫn phát chiến tranh. Tòa tháp vu sư hy vọng thanh trừ những cái kia ảnh hưởng vu sư thanh danh trò hề nghệ nhân. Mà càng nhiều dân gian thi pháp giả lại cho rằng đây là tòa tháp vu sư bài trừ đối lập bắt đầu, tiến tới diễn biến thành cướp đoạt vu sư tháp chiến tranh. Bởi vì vu sư tháp là tuyệt đối công bình mà lạnh lùng khách quan. Từng cái vu sư tháp đều có được thuộc về mình kế thừa phương thức. Chỉ cần phù hợp kế thừa tiêu chuẩn, người tiến nhập vu sư tháp liền sẽ bị tuyển vì tháp chi tử. Mà tháp chi tử là có thể giết chết tháp chi chủ. Một khi trở thành tháp chi chủ, đều có thể trực tiếp cướp đi vu sư tháp quyền khống chế. Đem nguyên bản tòa tháp vu sư giết chết hay là trục xuất, đều là chuyện dễ dàng. Nhưng dân gian truyền thừa từ nhưng là nhỏ yếu mà không được đầy đủ mặt. Vì có thể đánh hạ vu sư tháp, vì vậy rất nhiều học phái liền liên hệ với nhau, xác nhập lại với nhau, ý đồ chế tạo ra tập chúng ra sở trưởng người ưu tú. Mà vu sư tháp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ cũng bắt đầu chiếm đoạt đại lượng học phái. Khách quan mà nói, cái này xác thực thúc đẩy tri thức sự nghiệp thống nhất đất nước một. Nhưng mà nếu quả thật như vậy hài hòa thì cũng thôi. Về sau rất nhanh liền có chơi không nổi, bắt đầu ám sát đối phương, đoạt tháp thủ lĩnh. Vì vậy cái này thành một hồi tương đối buồn cười, thủ tháp cùng ám sát trò chơi. Tiến tới diễn hóa thành chân chính chiến tranh. Vậy thậm chí là liền địa phương chính quyền trưởng khống giả cũng không dám ra ngoài thanh âm. Giả trang cái gì cũng không biết. Điên cuồng cực kỳ chiến tranh. khả năng người tham chiến số lượng còn không bằng một hồi quy mô nhỏ chiến tranh. Nhưng lại là đến chết phương thôi siêu phàm giả tiêu diệt chiến. Ngoặc kép chấm chấm, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử sao? Husky lẩm bẩm nói, Isaac trầm thống gật gật đầu. Bạch Ngọc chi tháp thầy thuốc, ý nào đó thượng lại là tại thêm phiền. Cường lực trị liệu thủ đoạn, ngược lại bức vu sư nhóm phát minh làm cho đối phương thống khổ. Khó có thể trị liệu pháp thuật, chỉ là bên trong giai đoạn trước bộ phận. Về sau thậm chí áo bào trắng nữ bản thân cũng sẽ bị ám sát. Sẽ có người chuyên môn oanh tạc, ám sát, cướp bóc đối phương thuộc áo bào trắng nữ. Lại đến về sau, liền không phải tính mũi nhọn ám sát cùng hướng tháp. Một ít thành trấn vẻn vẹn chính là bị pháp thuật lan đến gần sử dụng hủy diệt. Còn có điên cuồng các hội đem thành trì làm con tin. Không ngừng mà sát lục, không ngừng mà chiếm đoạt, không ngừng mà hủy diệt. Không chỉ là hủy diệt đối phương thân thể, thậm chí hội đem đối phương truyền thừa cũng cùng nhau hủy diệt chỉ là bởi vì bọn họ truyền thừa. Pháp thuật, có thể sẽ đối với chính mình pháp thuật tạo thành quấy nhiễu cùng khắc chế. Số lấy 10 vạn tính thi pháp giả giết đỏ cả mắt rồi. Tính ra hàng trăm truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Sự nghiệp thống nhất đất nước một sau khi chiến tranh kết thúc. Lưu tồn ở thế chỉ có quá khứ 1/20 thi pháp giả. Chân chính thuộc về thi pháp giả thời đại. Các loại học phái trăm hoa tề phóng thời đại. Cũng theo đó triệt để chấm dứt. Đó là chỉ cần tất cả mọi người bảo trì khắc chế. Tín nhiệm lẫn nhau. Rất nhanh đều có thể chấm dứt chiến tranh. Lại bởi vì giúp nhau cảnh giác. Cừu hận cùng không tín nhiệm. Mà dẫn đến cuối cùng máu chảy thành sông. Người ngu chiến tranh. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Xác thực như thế. Đây thật là thuộc về ngu giả đám người chiến tranh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.